LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2317, chương 2320, bí mật quan sát. Như loại này cùng hung xấu cùng chi đồ. Giảng đạo lý lời nói tâm tư nhất định sẽ không ít. Nếu thật là loại kia phản ứng chậm chạp, thần kinh rất lớn đầu người, đoán chừng làm không được bao lâu. Muốn lộ ra sơ hở, cái loại người này cũng không thích hợp làm loại nghề này. Giống cái này đầu húi cua, nhìn từ bề ngoài đơn giản, nhưng Tô Minh không tin hắn thực đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất ý định này là không phải ít. Sở dĩ Tô Minh không muốn mang lấy hắn cùng đi, đầu tiên mị hoặc thời gian kéo dài không dài như vậy. Chờ đến biển thời điểm, khẳng định đã sớm kết thúc. Muốn để cho hắn ngoan ngoãn mang bản thân đi tìm, chỉ có một cái phương pháp, đó là dùng cưỡng ép thủ đoạn đi uy hiếp cái này đầu húi cua. Độ khả thi rất lớn sẽ để cho hắn đáp ứng. Bất quá loại người này ai ngờ có phải hay không loại kia người tham sống sợ chết đây. Nếu như hắn cũng không phải là rất sợ chết, muốn cùng Tô Minh làm một chút yêu thiêu thân không xong. Đại khái nói với Lạc Tiêu Tiêu một lần, Lạc Tiêu Tiêu cảm giác Tô Minh nói còn là thật có đạo lý. Thế là liền hỏi, Tô Minh, vậy chúng ta hai khi nào đi hải thị bên kia? Ngày mai sẽ đi qua đi. Dù sao địa chỉ đã hỏi thăm rõ ràng. Sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát, nên không có vấn đề gì. Cái này một cái muộn thời gian, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không phát giác nhiều như vậy. Chủ yếu Tô Minh còn là không quá nghĩ lớn. Muộn đi qua, hiện tại muốn đi qua, so sánh phiền phức. Đến nơi đó còn có nhất định thời gian. Đến nơi đó về sau đoán chừng nửa đêm không có ý gì. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục nói. Đi hô người đem người này cho mang đi đi. Nhớ kỹ nhất định phải khống ở tốt hắn. Đừng để hắn có mật báo cơ hội. Cái này đầu húi cua nếu như cùng biển bên kia tổ chức ngầm liên lạc. Mà nói, như vậy không tốt lắm. Để cho tổ chức ngầm nếu mà có được cơ hội phản ứng. Chỉ sợ Tô Minh ngày mai sẽ đi qua. Món ăn cũng đã lạnh. Lạc Tiêu Tiêu tự nhiên minh bạch đạo lý này. Chỉ thấy Lạc Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, liền bắt đầu gọi điện thoại hô người. Nhìn đầu húi cua cái dạng này, một lát là không tỉnh được. Tô Minh vừa rồi động thủ so sánh hung ác. Các loại trong chốc lát, Lạc Tiêu Tiêu người đến đây. Lạc Tiêu Tiêu cùng Tô Minh đã đem cái này đầu húi cua dẫn tới một cái mới vị trí đi chờ đợi Lạc Tiêu Tiêu người, cũng không có ở bến tàu bên kia. Bến tàu bên kia quá nhiều người. Nhiều người phức tạp nếu như ra điểm chuyện gì. Ai ngờ còn có hay không cái khác cùng cái tổ chức kia có liên quan người. Vì cẩn thận dùng phương pháp này là tốt nhất. Lạc Tiêu Tiêu người mang theo cái này đầu húi cua đi thôi về sau. Tô Minh liền đi Lạc Tiêu Tiêu trong nhà. Cùng Lạc Tiêu Tiêu làm một chút rèn luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người liền đi biển bên kia. Biển cách Ninh Thành cũng không tính quá xa. Thực tế lái xe cũng là có thể đến nơi. Ngồi dậy thuyền tới, khả năng hơi đỡ một ít. Tự lái xe mà nói, cũng so với phương tiện. Tô Minh lái xe, gần 3 giờ, liền đến hải thị. Hai người sau khi tới, bởi vì thích hợp huống cũng không phải là rất quen thuộc. Sở dĩ hai người cũng lãng phí thời gian nhất định. Tại hải thị mới tìm được cái kia chỗ khám bệnh vị trí. Đầu năm nay lái xe, tại đường cao tốc hoặc có lẽ là tại đường cái, còn là so sánh dễ dàng. Khó khăn nhất là ở nơi nào? Tự nhiên là ở trong thành phố. Nhất là nhiều người địa phương, nhiều người lại nhiều xe, mở đặc biệt tốn sức. Còn khắp nơi đều là đèn xanh đèn đỏ. Tô Minh tìm một chỗ đem xe của mình cho dừng xong. Ngay sau đó hai người liền ở nơi này con phố xuống. Tinh chuẩn tìm được nhà kia phòng khám bệnh. Dân hy phòng khám bệnh. Tô Minh ngươi nói là nơi này sao? Lạc Tiêu Tiêu cũng nhìn thoáng qua cái kia phòng khám bệnh. Liền nói một câu. Hôm qua đã nghe Tô Minh nói. Cái kia phòng khám bệnh tên gọi là gì? Tô Minh nhẹ gật đầu. Liền mở miệng nói ra. Không sai. Cùng cái kia đầu húi cua nói giống như đúc. Là con đường này, một con đường không có khả năng có hai nhà danh tự một dạng phòng khám bệnh đi. Sở dĩ nhất định là nơi này. Hơn nữa Tô Minh có một chút có thể khẳng định là hôm qua mình là tại cái kia đầu húi cua bị mị hoặc dưới tình huống đi mở cửa hỏi hắn. Sở dĩ đầu húi cua sẽ không lừa gạt Tô Minh, nhất định là nơi này. Nói đến cũng là để cho người khó mà tin được. Nhà này phòng khám bệnh cùng đầu húi cua nói không sai biệt lắm. Thật đúng là thoạt nhìn đặc biệt phổ thông. Có thể nói là bình thản không? Thậm chí không có người có thể từ bên ngoài nhìn ra. Một nhà này nho nhỏ phòng khám bệnh, lại có một cái lớn như vậy bí mật. Lạc Tiêu Tiêu thoạt nhìn, rõ ràng không quá tin tưởng. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Tô Minh, người xác định là nơi này sao? Ta cảm thấy thoạt nhìn có chút không quá giống a. Đây rõ ràng là một nhà thoạt nhìn phổ thông đến không thể thông thường hơn nữa phòng khám bệnh a. Tô Minh không khỏi cười khổ một cái. Trong lòng tự nhủ bản thân mặc dù hôm qua cùng ngươi đại chiến mấy trận, bất quá chắc chắn sẽ không trí nhớ xảy ra vấn đề gì. Ngày hôm qua cái đầu húi cua lời nói, Tô Minh thế nhưng là hoàn toàn nhớ kỹ. Có thể nhất định là nơi này. Thế là Tô Minh đã nói. Yên tâm đi, nhất định là nơi này. Thoạt nhìn phổ thông để cho người ta không có cái gì hoài nghi ý nghĩ. Vậy nói rõ bọn họ ở phương diện này bố trí, có thể nói là tương đối thành công. Bằng không chúng ta chờ một lát đi. Trước tiên tìm một nơi ăn đồ ăn. Sau đó ở phụ cận quan sát một chút. Nhìn một chút cái này phòng khám bệnh động tĩnh. Sau đó chúng ta động thủ lần nữa. Cũng sẽ không nóng lòng cái này một lát. Tô Minh đưa ra một cái đề nghị. Cũng không phải là Tô Minh biết bao cẩn thận. Chủ yếu vẫn là Tô Minh có chút đói bụng. Sáng sớm đi ra ngoài, Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu đều không có ăn cơm. Đi tới hải thị lại quanh đi quẩn lại qua lâu như vậy, để cho Tô Minh thật sự là có chút đói bụng. Tuy nói cổ võ giả mấy trận không ăn bắt đầu người bình thường mà nói, khẳng định tốt hơn nhiều lắm. Bất quá đã có đến ăn, tại sao phải nhường bản thân khó chịu đây? Cái này không hề nghi ngờ là có thể lựa chọn. Lạc Tiêu Tiêu bị Tô Minh vừa nói như thế, rõ ràng cũng có chút đói bụng, lập tức động nghĩ ăn đồ ý nghĩ. Bắt người nào, ăn đồ ăn mới là trọng yếu nhất. Phòng khám bệnh ở tại con đường này, là một đầu không lớn phố buôn bán, thuộc về loại kia so sánh cũ nát. Bất quá chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ a. Con đường này mặt có thể nói thứ gì đều có, một chút liền có thể thấy được. Chỗ ăn cơm rất nhiều, đủ loại ăn vặt đều có. Tô Minh đại khái nhìn một chút, liền nói với Lạc Tiêu Tiêu. Đi ăn thịt bò nồi đất thế nào? Tại đó, cách còn khá gần, thoạt nhìn sinh ý cũng rất tốt. Lúc này đúng lúc là buổi trưa. Tô Minh phát hiện một nhà thịt bò xa hoa tiệm tạp hóa sinh ý cũng không tệ lắm. Ăn đồ mà nói, tiền cái làm ăn khá khẩm cửa hàng, là cái lựa chọn sáng suốt. Tất cả mọi người như vậy chọn, nói rõ kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Vừa vặn nhà này thịt bò nồi đất cửa hàng, tại cái kia dân hy phòng khám bệnh trách đối diện, chọn một so sánh dựa vào bên ngoài vị trí, ánh mắt đỡ một ít, hoàn toàn có thể nhìn thấy phòng khám bệnh tình huống bên này. Giải quyết Tô Minh tối quan sát, PS, hai ngày này thân thể không tốt lắm, đổi mới không góp sức, xin lỗi đại gia, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Tiếp xuống qua mấy ngày tác giả muốn đi ra ngoài tìm việc làm. Đến lúc đó đổi mới tận lực bảo trì. Không được hội sớm nói với mọi người một tiếng. Dù sao viết lên hoàn tất, vĩnh viễn sẽ không quỵt chương. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.